Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Phiên ngoại một nguyên chủ xuyên qua, Lâm Trạch mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện chính mình ở một cái đặc biệt kỳ quái địa phương. Đương nhiên, này, Lâm Trạch, phi bỉ Lâm Trạch, vì bảo đại gia phân chia, làm nguyên chủ, Lâm Trạch, từ giờ trở đi đã kêu Lâm Chiết. Đây là một cái phi thường hoa lệ phòng, trên mặt đất không biết là cái gì tài chất giống bạch ngọc sàn nhà, đỉnh đầu giống cây dưa hấu như vậy đại giả Minh Châu. Còn có người cao thủy tinh gương được khảm ở trên tường. Tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không quen biết, nhưng lại không ngại ngại Lâm Chiết khiếp sợ với nơi này xa hoa. Này không phải nhà hắn chính là cái trong thôn tiểu nghèo hộ, sao có thể có loại này phòng, hắn là đang nằm mơ đi. Lâm Chiết tự hỏi chính mình cũng không phải một cái ham phú quý người, hắn chỉ một lòng thi đậu khoa cử, như thế nào sẽ làm như thế hoang đường cảnh trong mơ. Nhưng chân thật xúc cảm cũng không giống như là nằm mơ. Trong đầu choáng váng, Lâm Chiết ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mặt hết thảy, thẳng đến sau một lúc lâu, một trận không thuộc về hắn ký ức chui vào hắn trong óc, đau đớn lúc sau, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc hoang đường chi sắc. Hắn vội vàng chạy đến kia có thể chiếu ra người gương trước mặt, hoảng loạn nhìn đến bên trong cùng hắn diện mạo giống nhau như đúc, lại lưu trữ tóc ngắn người, trong mắt kinh hãi không ngừng. Xuyên qua, mượn xác hoàn hồn, hắn từ cổ đại xuyên qua đến hiện đại, xuyên qua đến một cái cùng hắn lớn lên tương tự còn trùng tên trùng họ nhân thân thương. Này không phải Lâm Chiết tri thức trình độ có thể nhận chi đến đồ vật, mà là vừa mới dung nhập hắn trong đầu kia đoạn ký ức nói cho hắn. Hắn hiện tại nơi thế giới này đơn giản tới nói hẳn là kêu tương lai, mấy ngàn năm lúc sau tương lai, bất quá hiện tại mọi người càng thích xưng hô nơi này làm hiện đại. Hắn sở ký túc thân thể này nguyên bản chủ nhân cũng kêu Lâm Trạch, năm nay 30 tuổi, là cái công ty lớn hạng mục giám đốc, lương một năm cao tới ngàn vạn, có phòng có xe có cha mẹ đệ muội, chính là không có tức phụ. Tuy rằng trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, nhưng Lâm Chiết từ kia đoạn ký ức miêu tả nhận chi, lại vẫn là có thể biết, cái này nguyên lai thân thể chủ nhân, là cái ở sự nghiệp phương diện phi thường ưu tú nam nhân, là hắn sở không kịp. Hơn nữa đối phương không tức phụ cũng không phải cưới không đến, mà là bởi vì không có gặp được thích người, đối phương thích nam tử, nhưng nơi này không có tiểu ca nhi. Không có tiểu ca nhi, Lâm Chiết biết được cái này nhận chi chấn kinh rồi hả? Này liền cùng Lâm Trạch xuyên qua cổ đại phát hiện nam nhân có thể sinh hài từ thời điểm phản ứng là hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá thực mau Lâm Chiết liền chấn định xuống dưới, liền xuyên qua tương lai như vậy ly kỳ sự tình đều đã xảy ra, còn có cái gì thời điểm không thể phát sinh. Thế giới này không chỉ có không có tiểu ca nhi, người còn có thể bay đến bầu trời, lẻn vào đáy biển, ngàn dặm cách không trò chuyện truyền âm từ từ ở hắn cách kia thời đại xem ra không có khả năng sự tình đều thực bình thường, thời đại này người quả thực so thần tiên còn lợi hại. Tại minh bạch chính mình tình cảnh sau, Lâm Chiết ngồi ở mép giường, hắn không biết chính mình là cái gì tâm tình, tóm lại thực phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chính hắn thế giới, hắn sinh hoạt đến phi thường bất hạnh, phụ thân vẫn luôn kỳ vọng hắn cùng nhị đệ thi đậu khoa cử. Vì thế vất vả làm lụng vất vả hơn phân nửa sinh, nhưng hắn lại không biết cố gắng, được khảo thí liền vượng hư tật xấu, phí thời gian mấy năm. Hắn không phải không nghĩ tới từ bỏ, chính là hắn không cam lòng, hắn thích đọc sách, gian khổ học tập mấy năm có thể nào như vậy dễ dàng từ bỏ. Nhưng hiện thực luôn là không như ý, mỗi lần thi cử đều nửa đường thất bại, phụ thân thất vọng, mẫu thân khí mắng. Hắn thậm chí liền người mình thích đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hoán thân cấp đệ đệ, chính mình lại cưới cái chính mình không thích người trở về. Sở hữu áp lực cùng một đợt tiếp một đợt suy sụp làm hắn tâm tình từ từ hậm hực, tính tình càng ngày càng táo bạo vô pháp khống chế chính mình. Hắn biết tạo thành cái loại này cục diện cũng không quan cái kia kêu A tụ tiểu ca nhi sự tình, chính là mỗi khi nhìn đến đối phương, hắn liền nhớ tới chính mình âu yếm nữ nhân phải gả cho đệ đệ. Hắn trong lòng không cam lòng cùng mãnh liệt oán khí khống chế không được phát tiết đến đối phương trên người. Kia tiểu ca nhi kỳ thật khá tốt, tùy ý hắn khi dễ cũng không hé răng, chịu thương chịu khó làm việc, hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày. Lâm Chiết nhìn đối phương ngoan ngoãn kỳ thật trong lòng cũng có chút hối hận chính mình đem oán khí giải đến cái vô tội tiểu ca nhi trên người, thế nhưng còn có Nhục Văn Nhã đánh đối phương, quả thực cùng si ngốc dường như. Lăn lộn hơn nửa năm, hắn cũng bắt đầu nghĩ tới có phải hay không nhận mệnh tính, cùng Tụ Ca Nhi hào hào sinh hoạt, từ bỏ đi. Nhưng vào lúc này, Ngân Châu nói cho hắn, đều là Trương Tụ Mẫu từ muốn gả đến bọn họ Lâm gia quá ngày lành, cố ý chọc xuyến Trương gia lão thái thái đi để hoán thân chú ý. Rốt cuộc bọn họ Lâm gia tuy rằng không giàu có, nhưng rốt cuộc trụ vẫn là hào phòng ở, hắn cha có tay xào trà tay nghề, bọn họ huynh đệ hai người vẫn là tú tài lang, thế nào nhật tử về sau đều sẽ không quá đến quá kém. Trương Tụ Mẫu tử cô nhi quả phụ tưởng dựa vào quan hệ thông gia, dựa vào nửa đời sau không hiếm lạ. Hắn thích Ngân Châu, tự nhiên tin, lúc ấy liền khí hồ đồ. Hắn đời này hận nhất chính là người khác tính kế hắn, lúc trước hắn lầm sấm lão sư khuê nữ phòng, chính là bị người khác thiết kế, tuy rằng hắn không biết là ai, nhưng hắn minh bạch chính hắn mắc mưu. Cho nên hắn dưới sự tức giận, liền nghe xong Trương Ngân Châu nói, đi tìm trong thôn lái buôn Tiết Lượng, chuẩn bị đem Trương Tụ bán cùng Ngân Châu tư bôn. Nhưng hiện tại ngẫm lại, tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Hắn cùng Tụ Ca Nhi ở chung hơn nửa năm, Tụ Ca Nhi không giống như là như vậy tâm cơ thâm trầm người, gả cho hắn sau nơi nào quá thượng cái gì ngày lành, mỗi ngày làm trâu làm ngựa làm việc, thành thành thật thật. Nếu đối phương thật tham tài, kia mỗi lần tra cấp đối phương bạc gia dụng thời điểm, đối phương đều không có nhận lấy, ngược lại là chính mình trong lén lút đi tiếp chút việc, lên núi tìm chút giã vật bán đi chính mình kiếm bạc. Lấy về nhà mẹ đẻ đồ vật tất cả đều là chính mình vốn riêng trợ cấp. Cứ việc phi thường không nghĩ thừa nhận, nhưng lúc này đầu óc thanh tỉnh sau, cẩn thận ngẫm lại, Lâm Chiết không thể không hoài nghi hắn vẫn luôn thích Trương Ngân Châu, rất có thể đối hắn nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thế nhưng làm ra như vậy xúc động không có nhân tính sự tình, cũng không biết Tụ Ca Nhi hiện tại thế nào, nếu là Tiết Lượng thật cầm bán mình khế đi bắt người. Hắn đây là làm bao lớn nghiệp. Hiện tại thanh tỉnh sau, Lâm Chiết trong lòng sinh ra mãnh liệt áy náy cùng hối hận. Hắn sao lại có thể như vậy đối đãi Tụ Ca Nhi? Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Hắn không thể hiểu được tới rồi cái này địa phương không thể quay về. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện sự tình có thể có chuyển cơ. Tụ Ca Nhi là cái hảo Ca Nhi. Đối phương hẳn là có cái hạnh phúc nhân sinh. Đinh, Đông, Giám đốc Lâm, ngài tỉnh sao? Chúng ta còn có nửa giờ xuất phát cưỡi phi cơ đến Ca Thị mở họp. Khách sạn chuông cửa bị ấn vang, bên ngoài truyền đến một người nam nhân nhắc nhở thanh âm. Lâm Chiết lăng hả, mới phản ứng lại đây đó là nguyên thân trợ lực Tiểu Lý. Ân, ta đã biết, người trước thu thập ở đại sảnh chờ. Dựa theo nguyên thân ký ức, kế tiếp giống như có cái rất quan trọng hội nghị, nguyên thân vì cái này hạng mục vất vả hơn nửa năm, thu phục lúc sau giống như là có thể phóng cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi. Nguyên thân chuẩn bị sấn cái này kỳ nghỉ trở về nhìn xem cha mẹ cùng đệ muội. Lâm Chiết không thể không thừa nhận, cái này cùng hắn lớn lên tương tự, tên cũng tương tự nguyên thân, các phương diện đều so với hắn ưu tú rất nhiều. Cha cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc như vậy nhiều năm thư, hắn lại đến chết đều còn không có hiếu kính đến đối phương một vài, thật là hổ thẹn. Tuy rằng thân thể này so với hắn lớn vài tuổi, nhưng hắn một chút đều không lỗ, thậm chí kiếm được nhiều. Theo thế giới này người ánh mắt tiêu chuẩn, này thân thể nguyên thân, tuyệt đối tính cái cao phú soái cấp bậc hoàng kim người đàn ông độc thân. Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, chính mình đọc như vậy nhiều năm thư, không chỉ có không xông ra điểm sự nghiệp, thậm chí liền phẩm hạnh đều bại hoại. Lâm Chiết không cấm cười khổ, hắn hơn 20 năm nhân sinh quả thực đều sống uổng phí, hắn thiếu cha, thiếu Tụ Ca Nhi quá nhiều. Hoài phức tạp tâm tình cùng ký ức dung hợp thắc loạn, hắn mơ màng hồ đồ căn cứ ký ức đem hành lý thu thập hảo, mới đến đại sảnh cùng Tiểu Lý hội hợp. Hắn không thể biểu hiện ra bất luận cái gì không đúng khác thường, bằng không đặt ở hắn cái kia thời đại sẽ bị trở thành yêu quái thiêu chết, mà đặt ở nơi này chính là bị đưa đi tiết bụng thiết đầu giải bào thực nghiệm, kia quả thực so chết còn thống khổ. Lâm Chiết dù sao cũng là cái người đọc sách. Kiến thức cùng khí độ đều không phải thường nhân có thể bằng được, nhanh chóng liền phân tích cùng minh bạch tình cảnh trạng huống. Mặc kệ nói như thế nào, ông trời đem hắn đưa đến như vậy một cái tốt đẹp thời đại, hắn hẳn là quý trọng hiện tại hết thảy, tồn tại mới là chính xác nhất lựa chọn, như vậy nhiều năm nhẫn nhục đều lại đây, hắn như thế nào có thể bị hiện tại tao ngộ đánh bại. Đi theo trợ lực Tiểu Lý ngồi xe đi sân bay, trơ mắt nhìn chính mình rời đi mặt đất bay đến trời cao. Lâm Chiết tâm tình không thể nói không khiếp sợ hoảng loạn, dần dần dung hợp xong trong đầu ký ức, nhìn cơ ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, hắn mới chân chính cảm nhận được cái này tân thế giới tốt đẹp cùng phát đạt. Dựa vào trong đầu nguyên chủ ký ức, hắn thuận lợi che giấu thân phận, thành công hoàn thành hội nghị cùng hạng mục đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng già, đi, khó được thấy một mặt, hôm nay ngươi không cùng chúng ta uống cây thống khoái không được đi. Hiệp đạm một dặm vuông mặt, công nguyên thân trước kia nhận thức bằng hữu, nói xong công sự liền động nổi lên tụ một tụ tâm tư. Này đó đều là nguyên thân tích lũy xuống dưới công tác nhân mạch không thể ném, hơn nữa nói xong hợp đồng bồi hợp tác phương ăn cơm uống rượu cũng là chức trường lệ thường. Lâm Chiết không nghĩ đi, nhưng lại cự tuyệt không được, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tục ngữ nói ở này vị mưu này trước, ở hắn còn không có tưởng hảo tính toán phía trước, hắn cần thiết sắm vai hảo nguyên thân nhân vật. Bồi này đó hợp tác phương ăn uống no đủ cao hứng mới có thể chạy lấy người. Đây là thời đại này quy tắc trò chơi. Bởi vì đều là giá trị con người xa xỉ người, lại đều là bọn đàn ông, đại gia đi địa phương tự nhiên là cái loại này các phương diện phục vụ đều có xa hoa hội sơ. Cũng may nguyên thân trước kia bằng hữu đều biết nguyên thân không thích làm loạn, cho nên chỉ là mời rượu, vẫn chưa cho hắn tắc người. Đại gia nói cười cười uống chút rượu. Lại đùa giỡn bên người mỹ nữ cùng mỹ nam, không khí nhiệt liệt ái muội, lại không dâm loạn. Cái này làm cho Lâm Chiết đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nội bộ chính là cái cổ hồ người đọc sách, chú ý chính là hồng tụ thêm hương. Nhìn thời đại này người bại lộ ăn mặc đã cảm thấy đồi phong bãi tục chịu không nổi, nơi nào còn có thể tiếp thu này nhiều người ở một cái phòng làm loạn. Cho nên chờ mọi người chơi đến hứng thú, mang theo chính mình bên người mỹ nữ mỹ nam đi khai phòng khi. Lâm Chiết tự nhiên chính là phất tay tái kiến chuẩn bị lui lại, phân phó tiểu lý đi theo đi cấp mấy cái hợp tác phương người đem khách sạn giấy tờ kết thượng, đem người chiêu đãi hào. Đi ra không khí vần đục hội sở, Lâm Chiết hít sâu khẩu khí, thật sự không thích nguyên thân khéo đưa đẩy chức trường hoàn cảnh. Ở nguyên thân trong trí nhớ, nguyên thân tựa hồ còn coi như là cái thư hương gia đình xuất thân, cha mẹ đều là đại học nổi danh giáo thủ, như vậy tốt đọc sách hôn đúc hoàn cảnh. Thật không rõ nguyên thân như thế nào thích buôn bán, thật sự kỳ ba thật sự. Chương 259 phiên ngoại 2, tai nạn xe cộ Nam Hải. Hoàn thành công ty hạng mục sau, Lâm Chiết được đến một tháng nghỉ dài hạn cùng phong phú tiền lãi chia hoa hồng. Cấp trên vỗ bờ vai của hắn khen ngợi cổ vũ, làm hắn nghỉ ngơi thả lỏng hạ, lại tiếp tục cố lên, hào hào làm đi xuống tương lai hắn chính là tiếp nhận rét quốc thị trường tốt nhất người được chọn, sự nghiệp nâng cao một bước. Bất quá Lâm Chiết cũng không có rất cao hứng, hắn không phải nguyên lai Lâm Trạch, mặc dù có ký ức cũng làm không tới mua bán. Cho nên hắn thực mau liền lựa chọn từ chức, vô luận cấp trên như thế nào giữ lại, hắn như cũ lựa chọn rời đi, hắn không có khả năng sắm vai nguyên lai Lâm Trạch cả đời, làm hắn làm không tới sự tình sớm hay muộn sẽ lòi. Hắn muốn đi đại học dạy học, này nguyên bản chính là trước kia Lâm gia cha mẹ kỳ vọng, trước kia Lâm Trạch học cũng là tương quan chuyên nghiệp. Chỉ là đối phương không thích không đi, chính mình chạy ra lang bạt một khác phiên thời gian. Lâm Chiết trái lo phải nghĩ sau, cảm thấy đi đại học dạy học công tác này phi thường thích hợp hắn, đặc biệt là giáo văn học, cũng không uổng công hắn gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp trong nhà gọi điện thoại, thuyết minh tình huống, được đến Lâm gia cha mẹ cao hứng cho phép lúc sau, Lâm Chiết liền thu thập đơn giản hành lý chuẩn bị về nhà. Lâm gia cha mẹ cư trú liền ở cách vách thành thị, khoảng cách vẫn là rất gần. Xuyên đến hiện đại quen thuộc nhiều ngày như vậy, dựa vào nguyên thân ký ức, Lâm Chiết cũng phi thường nhanh chóng liền thích ứng hiện đại sinh hoạt, lái xe dùng máy tính cái gì từ từ đều không phải vấn đề. Bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, kỹ thuật lái xe gì đó khẳng định vẫn là so không được trước kia nguyên thân, cho nên đi đến nửa đường khi hắn ra cái tai nạn xe cộ. Rất nhỏ một cái tai nạn xe cộ. Cũng không có nháo ra cái gì vấn đề, chỉ là tay lái nhất thời không đánh đối đụng vào ven đường một người tuổi trẻ nam hài, đem đối phương chảy ra. Thực xin lỗi, ngươi tay đổ máu, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Lâm Chiết dọa nhảy, chạy nhanh dừng xe đi xuống xem xét, nhìn đến nam hài ném tới chảy ra đang ở đổ máu khuỷu tay có chút ảo não. Sớm biết rằng hắn vẫn là thành thành thật thật ngồi xe, thế nào cũng phải thắng không nổi lòng hiếu kỳ lái xe. Cái này đụng vào người đi. Không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Tuổi trẻ nam hài lắc đầu, cũng không có tiếp thu hắn hảo ý. Giật giật tay chân không cảm giác có cái gì vấn đề. Tùy ý lau xuống tay thượng vết máu, liền nhặt lên ba lô rời đi, một bộ thất thần bộ dáng. Nhưng Lâm Chiết có chút không yên tâm cùng thấp thỏm. Nói thật, mấy năm nay hắn tuy rằng bởi vì các loại đả kích tính tình trở nên có chút tối tăm táo bạo, nhưng trên thực tế bởi vì không như thế nào ra quá môn ở nhân tế kết giao thượng năng lực rất mỏng yếu. Nhiều năm sách vở hôn đúc phẩm hạnh kỳ thật vẫn là thực chính trực, nên chính mình sai hắn chưa bao giờ sẽ phủ nhận. Mười mấy ngày nay hiện đại thích ứng sinh hoạt cũng làm hắn nhiều năm đả kích ra tính tình dần dần bình thản. Hắn thật sự không yên tâm làm người liền như vậy rời đi. Nghe nói hiện đại tai nạn xe cộ rất nhiều lúc ấy nhìn không ra tới. Thực tế lại là nội thương. Nếu là không kịp thời cứu trị, rất có thể sẽ ra mạng người. Vẫn là đi xem hạ đi. Ngươi đều đổ máu, vạn nhất là nội thương đâu. Đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện ta cũng sẽ ngồi tù. Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra hạ tương đối yên tâm. Là ta đụng vào ngươi, ta sẽ phụ trách toàn bộ chữa bệnh kiểm tra phí. Lâm Chiết trong lòng lo lắng, cũng mặc kệ nam hài đồng ý không đồng ý, đem túm lên xe liền lập tức khai hướng gần đây bệnh viện. Nam hài nhìn hắn sốt ruột lo lắng bộ dáng liếc mắt một cái, lại nhìn xem chính mình còn ở đổ máu cánh tay, nhấp nhấp miệng, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có lại cự tuyệt, tùy ý Lâm Chiết đem chính mình mang đi bệnh viện kiểm tra. Xem người nam nhân này xe thẻ bài, cùng với trên người ăn mặc định chế tây trang cùng trên tay giá trị xa xỉ đồng hồ. Vừa thấy chính là kẻ có tiền, không thiếu kia mấy cái kiểm tra phí dụng, nếu đối phương một hai phải hắn đi bệnh viện, hắn cự tuyệt cũng không thú vị. Chỉ là, kẻ có tiền chính là hảo, đối một người qua đường đều có thể như vậy hào phóng tiêu phí, chỉ là bởi vì một chút không yên tâm. Trung Hy nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến không tin tức mẫu thân chữa bệnh phí cùng chính mình học phí, thần sắc mờ mịt. Lâm Chiết lái xe, sốt ruột hướng bệnh viện. Cũng không có chú ý tới nam hài biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vội vàng vàng tới gần đây bệnh viện. Lôi kéo đối phương đi đăng ký ảnh chụp kiểm tra từ từ. Cuối cùng ở bác sĩ gật đầu hạ xác định đối phương thật sự không có vấn đề. Chỉ là đơn giản chảy ra. Hắn thấp thỏm tâm tình mới buông xuống. Đứa nhỏ này có chút dinh dưỡng bất lương. Còn có điểm rất nhỏ trái tim vấn đề. Tuy rằng tạm thời không nghiêm trọng. Nhưng trường kỳ kéo xuống đi không tốt lắm. Yêu cầu mau chóng trị liệu làm điểm tiểu phẫu thuật, ta trước cho hắn khai điểm dược, giải phẫu phí dụng tương đối cao, không làm cũng không có quan hệ, trường kỳ uống thuốc cũng đúng, các ngươi chính mình suy xét. Bác sĩ không biết bọn họ chỉ là người xa lạ quan hệ, xem Lâm Chiết quan tâm khẩn trương thái độ, tưởng thân thích quan hệ, cho nên liền đề ra một miệng nam hài mặt khác kiểm tra kết quả. Nam hài có điểm rất nhỏ trái tim vấn đề, yêu cầu làm tiểu phẫu thuật. Nghe vậy. Nam hài ngẩng đầu ngây người vài giây, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, hắn liền mẫu thân chữa bệnh phí cùng học phí đều lấy không ra, nơi nào tới tiền làm phẫu thuật. Lâm Chiết cùng đối phương bất quá gặp mặt một lần, cũng không hiểu biết đối phương gia cảnh, nhưng nghe đến đối phương còn có yêu cầu làm phẫu thuật bệnh vẫn là thực khẩn trương, hướng bác sĩ muốn thân thể kiểm tra báo cáo, cầm dược mới dẫn người rời đi bệnh viện. Nhà ngươi đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Này dược nhớ rõ đúng hạn ăn, trở về đem thân thể báo cáo đưa cho cha mẹ ngươi nhìn xem, tuy rằng bác sĩ nói ngươi chỉ là trái tim có điểm vấn đề nhỏ, không làm phẫu thuật cũng không quan hệ, nhưng vẫn là nghe bác sĩ nói tương đối hảo. Lên xe Lâm Chiết một bên đem dược cùng báo cáo đưa cho Trung Hy, một bên dặn dò. Hắn ngày thường kỳ thật không thích cùng người ta nói lời nói, bất quá này nam hài hắn xem đến thực thuận mắt, hắn lại đụng vào người khác, nhưng thật ra nhiều vài phần kiên nhẫn. Này nam hài bộ dáng vừa thấy nhiều lắm chính là mới vừa tốt nghiệp cao trung sinh, còn không có độc lập kinh tế năng lực, này đó đều đến trong nhà cha mẹ nhọc lòng. Bệnh viện kiểm tra rất chậm, bọn họ trì hoãn lâu như vậy đã trời tối, mang nam hài tùy tiện ở phụ cận quán ăn ăn cái cơm, liền chuẩn bị lái xe tặng người về nhà. Cảm ơn, cảnh đêm công viên giao lộ hạ là được. Trung Hy lại lần nữa nhìn hắn một cái, báo cái xuống xe địa chỉ. Nắm trên tay dược cùng kiểm tra báo cáo tiếp tục trầm mặc không nói. Nam Hải không muốn nhiều lời nói, Lâm Chiết vốn dĩ cũng không phải cái nói nhiều, giới hàn huyên vài câu, cũng chỉ có thể trầm mặc nghiêm túc lái xe, sau đó ngẫu nhiên dư quang nhìn đến đối phương sườn mặt, nhịn không được tâm tán một câu này nam Hải lớn lên thật tốt. Bàn tay đại mặt, trắng nõn da thịt, thanh tú ngũ quan, đặt ở hắn cái kia thời đại thế giới, khẳng định rất nhiều hán tử thích tiểu ca nhi. Bất quá thế giới này là không có tiểu ca nhi, nhân gia lớn lên lại thanh tú cũng là cái nam hài tử. Đi vào hiện tại hiện đại mười mấy ngày nay, Lâm Chiết suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là đối chính mình si tâm niệm nhiều năm Trương Ngân Châu, hắn cảm thấy chính mình kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy thâm ái cảm giác. Hắn sở dĩ không bỏ xuống được đối phương, rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối phương là hắn đã từng vị hôn thê, đổi thân chuyện này không cam lòng cùng oán hận. Chính cái gọi là không chiếm được chính là tốt nhất, cho nên hắn trước sau chấp nhất phóng không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, rời đi thế giới kia, hắn tưởng niệm nhiều nhất cùng niệm đến nhiều nhất ngược lại là phụ thân cùng tụ ca nhi. Hắn áy náy chính mình không có kết thúc hiếu đạo, áy náy trước kia không có hào hào quý trọng tụ ca nhi. Mà Trương Ngân Châu, có lẽ cũng căn bản không có hắn tưởng như vậy hào, chân chính thiện lương người như thế nào sẽ ở sau lưng không ngừng nói chính mình biểu đệ nói bậy, thậm chí dẫn đường hắn muốn bán đi tụ ca nhi tư bôn loại này cầm thú sự tình đâu. Lâm Chiết cũng không phải kẻ ngu dốt, trước kia hắn thân ở trong cục mê đôi mắt, hiện giờ bình tĩnh lại đổi cái góc độ tự hỏi đối đãi. Đủ loại lỗ hổng cùng dấu hiệu liền rõ ràng. Đối tương lai sinh hoạt hắn cũng không có quá minh xác mục tiêu, bất quá đối cảm tình phương diện, cũng không biết có phải hay không tưởng tụ ca nhi suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại đụng tới cái loại này tướng mạo thanh tú ngoan ngoãn thiếu niên đều sẽ nhiều xem hai mắt. Tỷ như nói trước mặt cái này bị hắn đụng vào xui xẻo nam hài, mặc kệ là thân hình vẫn là khí chất, đều cùng Trương Tụ đặc biệt giống, nhớ tới đối Trương Tụ áy náy. Hắn liền nhịn không được đối này tương tự nam hài nhiều vài phần kiên nhẫn cùng chú ý, ngươi thích nam hài sao? Trầm mặc không nói lời nào, Trung Hy bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng, Lâm Chiết ánh mắt không tính quá mịt mờ, hắn có thể cảm giác được đối phương không ngừng nhìn về phía chính mình. Nhìn lén bị bắt vừa vặn Lâm Chiết mặt xoát một chút đỏ lên, nghe được đối phương trắng ra hỏi chuyện càng là mãnh đến lại một phương hướng bản đánh ngoài, trực tiếp đem xe chạy đến bên cạnh tiểu công viên mặt cỏ thượng. Ta thực xin lỗi, Lâm Chiết đỏ lên mặt, làm cả ngày bị chi, hồ, giả lệ giáo hôn đúc hắn ở cảm tình phương diện kỳ thật phi thường hàm xúc cùng chỗ trống. Liền tính phía trước cùng Trương Ngân Châu lui tới gặp mặt, hắn cũng liền nhân ra tay cũng chưa dắt quá, đi đường trung gian cách 1 mét xa, nói chuyện càng thêm chưa từng có như vậy trực tiếp quá, Trung Hy trắng ra dò hỏi làm hắn có chút chân tay luống cuống. Thánh nhân ngôn phi lễ chớ coi. Hắn nhìn lén nhân gia xác thật phi thường thất lễ, ca cao nhưng hắn không có ý xấu, hắn chính là cảm thấy này nam hài đẹp, khí chất thân hình rất giống tụ ca nhi, cho nên không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt. Như thế chúc chắc không biết làm sao tiểu bạch biểu hiện nhưng cùng hắn bên ngoài thành công nhân sĩ hình tượng đại không tương xứng. Trung Hy lăng hạ, nhưng không nghĩ nhiều, lại lần nữa nhìn mắt Lâm Chiết ăn mặc, trợn tròn mắt tiếp tục hỏi. Tiên sinh, ngài có phải hay không rất có tiền? 10 vạn khối đối ngài tới nói hẳn là chính là một bộ quần áo giá đúng không? Lâm Chiết không biết hắn hỏi cái này có ý tứ gì, nhưng bởi vì nhìn lén nhân gia bị trào bao vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Kém, song sai biệt lắm đi. Hắn kỳ thật đối hiện đại tiền tài không có bao lớn cụ thể khái niệm, bất quá 10 vạn đồng tiền giống như xác thật không nhiều lắm. Hắn nhớ rõ trong trí nhớ nguyên thân tùy tiện một khối đồng hồ ít nhất đều là mấy chục vạn khởi bước. Theo trong trí nhớ ý tưởng là thân phận tại vị, yêu cầu trang điểm bề mặt. Bất quá nam hài hỏi cái này làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Chiết nghĩ thông suốt, chỉ thấy kia nam hài nhìn hắn hiện tại nơi vị trí tương đối hẻo lánh, bốn phía không ai, do dự vài giây, liền dứt khoát kiên quyết bỏ qua đi, ái muội đến ngồi xuống trên người hắn. Tiên sinh, người thích nam hài đúng không? Ta thực sạch sẽ, vẫn là lần đầu tiên. Nếu ngươi cảm thấy ta có thể xem, mua ta đi. Ta yêu cầu 10 vạn khối, ngươi tưởng chơi cái gì ta đều có thể bồi ngươi, sẽ không lại ngươi phụ trách. Trung Hy ngồi ở Lâm Chiết trên người, nhìn chằm chằm Lâm Chiết đôi mắt, hắn biết hiện tại chính mình có bao nhiêu bất kham cùng không có tôn nghiêm. Nhưng hắn yêu cầu tiền, thật sự thực yêu cầu tiền. Nói xong, Trung Hy tâm một hoành, lùi về phía sau ngồi xổm xuống cúi đầu thấu hướng về phía nam nhân địa phương. Lâm Chiết đôi mắt trợn to, nhìn đem vùi đầu ở chính mình trước mặt nam hài, sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, nhiều năm lễ giáo Tiết Tháo cùng Tam Quan đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến, thanh âm tạp ở cổ họng nói không nên lời nửa câu lời nói. Hắn cứng đờ đầu óc trống rỗng nhìn Nam Hải chính mình động tác, nhìn Nam Hải cởi ra trên quần áo tới, đối phương khóe mắt chảy ra bởi vì đau đớn rơi xuống sinh lý nước mắt, tu khí khuôn mặt tràn ngập khó có thể miêu tả mê hoặc. Tác giả có lời muốn nói, mang theo ẩn hình cánh chạy như bay mà đến xe chợt lóe mà qua, hài hòa thời đại chúng ta ăn lương đều dựa vào não bổ, các loại tư thế đại gia tùy ý ha. Quảng cáo, cách chương.